Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 308. Tuy vết thương này không tính là vết thương chí mạng, nhưng khiến ông ta cảm thấy mất mặt, trong cùng cấp lại bị một ngón tay của người ta đánh thành bộ dạng này. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị người ta cười rụng răng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trận pháp này của bà ta có vấn đề. Cẩn thận một chút, người đàn ông cầm đầu hít sâu một hơi, gian nan đứng dậy khỏi mặt đất. Trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Cho dù 12 người đấu một, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đúng lúc này, chỗ ngực người đàn ông cầm đầu đột nhiên dấy lên từng ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa này mang đến cảm giác đau nhức, khiến người đàn ông cầm đầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dầm một tiếng quỳ trên đất. Ông ta hoảng sợ ôm ngực mình, liều mạng vùng vẫy, dùng hết tất cả biện pháp, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngọn lửa nhanh chóng từ ngực ông ta dấy ra toàn thân. Âm thanh đùng đùng truyền ra, sau đó là từng mùi hương giống như thịt nướng. Á, cuối cùng người đàn ông cầm đầu không nhịn được nữa. Ông ta điên cuồng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Từng đợt gào giống truyền từ trong miệng ông ta ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đừng mà tôi không muốn chết. Vẻ mặt người đàn ông cầm đầu đau khổ, nhưng không thể làm được gì. Ngọn lửa màu lam giống như mãnh thú hồng hoang, cắn nuốt cơ thể ông ta từng chút một, mãi đến khi thành bã vụn. Một võ tông thất phẩm, đã chết như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Sắc mặt 11 người còn lại vô cùng khó coi. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là thuật pháp như thế nào. Mà Tần Trạm ở bên cạnh quan sát, lập tức hiểu rõ ra tất cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đây căn bản không phải trận pháp gì. Tần Trạm hít sâu một hơi, mà là linh hỏa, dùng linh hỏa dựng thế. Thủ đoạn khống chế ngọn lửa này ở trên Tần Trạm rất xa. Hai người từ đầu đã không thể đánh đồng, là phủ chủ của phủ dược thần. Thủ đoạn chế thuốc chính là đứng đầu thế giới. Thủ đoạn khống chế lửa, tất nhiên là người khác cũng không thể so sánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng người có thể dùng linh hỏa để chiến đấu, thậm chí tạo ra một thế giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay không hay rồi. Sắc mặt 11 người còn lại vô cùng khó coi. Bọn họ liên tục rút lui, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, người phụ nữ này có vấn đề, hành động lần này tốt nhất là từ bỏ. Một người trong đó nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, những lời này vừa vang lên, 11 người cùng thống nhất ý kiến, bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, đối mặt với thủ đoạn không rõ, sợ hãi đã tràn ngập trong đầu bọn họ, bây giờ còn muốn chạy. Chỉ sợ đã muộn rồi. Phủ chủ lắc chén rượu, khẽ lắc đầu nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sắc mặt 11 người này thay đổi, lạnh giọng nói, bà đã giết đại ca của chúng tôi, còn muốn thế nào nữa chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn giữ 11 võ tông chúng tôi ở đây sao? Không sai, tôi có ý định này. Phủ chủ mỉm cười nói, trước khi ra tay, thì phải chuẩn bị trước chết ở đây. Không phải sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, 11 người giận dữ nói. Bà đừng có mà khinh người quá đáng. Nếu chúng tôi liều mạng đánh cược, chẳng biết hưu chết sẽ về tay ai đâu. Vậy sao, phủ chủ thờ ơ nở nụ cười. Vậy thì cứ việc ra tay đi. Sau khi nói xong, phủ chủ lại nâng tay lên. Ngọn lửa màu lam ở xung quanh lập tức lấy bà ấy làm trung tâm. Ngưng tụ ở trước mặt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, những linh hỏa màu lam này gần như bất tận không cạn. Chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà ngưng tụ thành một con thú lớn thời Hồng Hoang. Đi, ăn bọn họ, phủ chủ vỗ đầu con thú lớn này. Trong đôi mắt lóe lên sát khí, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giống, gầm lên giận dữ, con thú lớn này vì một tiếng xông lên chứa. C11 người kia lập tức liều mạng đấu lại, nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện, chỉ cần chạm vào con thú lớn này, trên người lập tức bị ngọn lửa kia dính vào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không hay rồi, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Không thể tiếp tục đánh tiếp, nếu không sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Rút, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không biết người nào kêu to một tiếng. Sau đó bọn họ quay đầu muốn chạy, lúc này tay ngọc của phủ chủ nhẹ nhàng nắm chặt, một ngọn lửa màu lam ngưng tụ thành vách tường, chặn đường đi của bọn họ. Các ông không đi được, phủ chủ thản nhiên nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà, một người trong đó nghiến răng. Bỗng nhiên ông ta lấy một trường kiếm màu trắng ra, nắm chặt trong tay, toàn thân thanh trường kiếm này có màu trắng. Rất rõ ràng đây không phải là vật phàm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó chỉ thấy ông ta hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực chém mạnh về phía vách tường kia. Trường kiếm trực tiếp cắt qua vách tường linh hỏa, nhưng chỉ trong phút chốc, vách tường lại ngưng tụ lại. Xong rồi, sắc mặt 11 người này càng khó coi. Bọn họ dùng hết con bài chưa lật, dùng hết cả thuật pháp, cũng không thể phá vỡ vách tường này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mà con thú lớn kia đứng trước người phủ chủ, giống như một con sủng vật ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống, chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Cuối cùng phủ chủ chậm rãi rời khỏi ghế sofa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà ấy mỉm cười nói. Yên tâm đi, rất nhanh, thậm chí đều không cảm nhận được đau đớn. Sau khi nói xong, phủ chủ giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt, tất cả ngọn lửa tràn ngập trời đất xông về phía 11 người kia. À, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trên người 11 người này cùng dấy lên ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa giống như kiến côn trùng cắn xé cơ thể bọn họ. Thân thể võ tông thất phẩm rất mạnh, nhưng ở trước mặt linh hỏa này không có một chút lực chống cự nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, âm thanh đùng đùng không dứt bên tai. Rất rõ ràng căn bản không như lời phủ chủ nói. Loại đau đớn này, quả thực là như giày vò toàn tim. Bùm, ngọn lửa thiêu đốt chừng một tiếng. 11 người, cuối cùng chỉ còn lại một người cuối cùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng đan điền của ông ta đã bị hủy. Cho dù giữ được tính mạng, cũng thành một phế nhân rồi. Phủ chủ đi giày cao gót, bước từng bước về phía ông ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đừng giết tôi, cầu xin bà tha cho tôi một mạng. Người may mắn còn người đó. Hiểu chưa? Hiểu hiểu rồi. Tâm lý của võ tông này đã hoàn toàn sụp đổ. Người phụ nữ trước mặt giống như không còn là phủ chủ của phủ dược thần nữa, mà là nữ vương lấy mạng ông ta. Phủ chủ vẫy tay, ý bảo ông ta có thể đi rồi. Võ tông này đứng dậy, liều mạng chạy ra ngoài cửa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm đứng dậy nói. Phủ chủ, có cần đi theo ông ta, nhìn xem là ai phải tới hay không? Phủ chủ lắc đầu nói. Không cần, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà ấy đứng trước cửa sổ, lặng lặng nhìn đường phố. Cách chương.